Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1540, không may mắn. Dương Trần tiến vào biển lửa sát na, chính là cảm giác thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một mảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương. Nơi này là cửu giới lô bên trong. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt, căn bản không có nghĩ đến, cửu giới lô bên trong vậy mà lại phát sinh loại biến hóa này. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, nguyên bản cửu giới lô bên trong chỉ có biển lửa cùng đan kiếp, nhưng hôm nay cửu giới lô bên trong lại là có màu đỏ như máu huyết khí, lan tràn toàn bộ không gian, cái kia huyết khí bên trong tràn đầy sát ý nồng nặc, cho dù là Dương Trần có được huyết ma mặt nạ, đều hứng chịu tới nhất định hình ảnh. Không đúng, chấn kinh thời khắc, đầu óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lẩm bẩm, nơi này cùng ta lần thứ nhất tiến vào nơi trốn khác biệt. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, hồi tưởng lại, lần thứ nhất tiến vào thời điểm là bị một đầu hắc long nuốt vào. Nói cách khác, tiến vào địa phương rất có thể là một đầu hắc long thể nội, mà bây giờ tiến vào địa phương mới có thể là chân chính cửu giới lô. Hắn chính suy tư ở giữa, bỗng nhiên sắc mặt một trận trắng bệch, khóe miệng còn có máu tươi không bị khống chế tràn ra. Thần vương tam trọng thiên quả nhiên cường đại. Dương Trần cắn răng, Dương Hưng tại trong lúc vội vàng, chỉ là vận dụng tu vi trùng kích, chính mình toàn lực vung chém 10 kiếm, đều thụ thương, chênh lệch liếc qua thấy ngay. Sau đó, hắn vội vàng trong lật tay lấy ra đan dược, khôi phục thương thế đồng thời, bắt đầu trầm ngâm. Hắn kế hoạch ban đầu là cấp tốc thoát ly Cổ Lan Đại Lục nơi thị phi này, cũng đi Quỷ Tinh tìm kiếm được Hoang Nô, tiến về Huyền Minh lĩnh vực. Nhưng mà, trời không toại lòng người, Cổ Lan Đại Lục đột nhiên toát ra cửu giới lô, Dương gia cùng Cơ gia toàn bộ đến, để Dương Trần bất đắc dĩ tiến vào cửu giới lô tạm thời tránh né. Nếu đã tới, liền không thể tay không rời đi. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, dự định tìm tòi hư thực, suy tư ở giữa, thương thế trên người hắn nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Lập tức hắn chính là dự định đi thăm dò lật một cái, nhưng lại tại lúc này, đột nhiên có một đạo thanh âm băng lãnh từ huyết sắc trong sát ý vang vọng mà lên. Tiểu tử, ngươi thật là không may mắn. Dương Trần nghe nói thanh âm này, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc từ trên trời giáng xuống. Khí tức này chủ nhân chính là viễn cổ chiến trường chặn giết hắn lão giả. Ngắn ngủi kinh ngạc, Dương Trần khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng đường cong, cười nói ra, theo ta thấy là ngươi không may mắn. Ha ha, lão giả ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, nói ra, nói khoác không biết ngưỡng. Đang khi nói chuyện, trên người hắn khí tức bỗng nhiên một trận, trực tiếp bao phủ phương viên ngàn vạn trượng phạm vi, càng có cuồng bảo uy áp tùy theo lan tràn ra. Làm xong đây hết thảy, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Dương Trần, mỉa mai cười nói, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải kinh lịch lần trước thất bại, thực lực của ta còn chưa nhất định có thể tăng lên tới thần vương cấp bậc. Lần trước tại viễn cổ chiến trường, không thể thành công chặn giết Dương Trần, để hắn như ngồi bàn trông, sợ bị thần tộc trừng phạt. Tại loại áp lực này tác dụng phía dưới, khi sổ ngàn năm chưa từng biến hóa thực lực, lại có tiếp xúc động, thành công tăng lên tới thần vương nhất trọng thiên. Có thực lực hôm nay, hắn tự tin ứng đối Dương Trần, không có bất cứ vấn đề gì. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, cười hỏi, ngươi chẳng lẽ vừa mới không có nhìn thấy ta cùng Dương Hưng giao thủ sao? Mặc dù hắn không phải là đối thủ của Dương Hưng, có thể loại công kích trình độ kia lại đủ để ứng đối bất luận cái gì thần vương nhất trọng thiên võ giả. Ha ha, cho cười. Lão giả ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, giễu cợt nói, ngươi sẽ không tự đại cho rằng ngươi một cái nho nhỏ sinh tử cảnh lại là Dương Hưng đối thủ a? Lúc đó cửu giới lôi chung quanh, các lộ khí tức tung hoành, hắn căn bản không có cảm nhận được Dương Trần công kích đến tột cùng có được mạnh cỡ nào, nhưng từ giao chiến kết quả nhìn, lại là không chịu nổi một kích. Kể từ đó, hắn theo bản năng cho rằng Dương Trần thực lực bản thân rất cặn bã. Dương Trần nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không đi giải thích, ngược lại hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào từ viễn cổ chiến trường đi vào cổ lan đại lục, chẳng lẽ là thông qua cửu giới lô? Lời này một chỗ, sắc mặt lão giả lập tức biến hóa một chút, lạnh giọng nói ra, người sắp chết, không cần thiết biết những thứ này. Dương Trần thấy thế, khẽ gật đầu, cơ bản xác định trong lòng phỏng đoán. Tiếp tục nói ra, nếu là ta đoán trước không sai, ngươi hẳn là năm đó làm phản võ giả hậu đại a. Có thể tại vực ngoại cầu thả đến bây giờ, không thể không nói, ngươi cũng coi là người nổi bật. Sắc mặt lão giả lập tức âm trầm đến cực hạn. Hắn từ khi xuất sinh đến nay, liền nhận lấy ngàn vạn tra tấn. Thần tộc căn bản không đem bọn hắn khi người nhìn, mà là coi là súc sinh nuôi nhốt. Chỉ có thực lực tăng lên, mới có thể có đến còn sống cơ hội. Nếu không sẽ chỉ trở thành đồ ăn. Ngươi muốn chết? Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đột nhiên biến huyết hồng đứng lên, thể nội nguyên khí bỗng nhiên tiêu tán ra, ngược lại hóa thành nồng đậm sát ý. Ô, bị nói trúng chỗ đau sao? Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, vừa cười vừa nói, lão giả hai tay ấn quyết biến đổi, người điều khiển sát ý huyễn hóa thành một thanh huyết sắc trường đao, từ trên trời giáng xuống quét sạch hướng Dương Trần. Trường đao những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra, qua trong giây lát liền tới đến Dương Trần trước mặt. Kỳ quái là, đối với một kích này, Dương Trần lại là không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng. Mặc cho huyết sắc trường đao rơi vào trên người, lão giả thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ra, bị sợ choáng váng sao? Thế nhưng là, thanh âm của hắn chưa từng rơi tất, nó con người liền bỗng nhiên co rụt lại, phát hiện Dương Trần thân thể đột nhiên hư ảo, tàn ảnh, cơ hồ là tại đồng thời, một cái cười nhạt thanh âm đột nhiên từ sau lưng lão giả vang vọng ra, người tiếp tục công kích chỗ nào đâu? Lão giả nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, không hề nghĩ ngợi, bàn tay hóa thành ưng chảo hình dạng, lăng lệ công hướng về phía sau lưng. Có thể để hắn tuyệt đối không có dự liệu được chính là, trên bàn tay vẫn không có truyền đến bất luận cái gì gắng sức cảm giác. Hắn theo bản năng quay đầu, chính trông thấy Dương Trần thân ảnh lại một lần nữa hư ảo, lại là tàn ảnh. Hai người bọn họ bên trên lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không dám tin nói ra, làm sao lại như vậy? Tốc độ của hắn làm sao lại biến nhanh như vậy? Từ viễn cổ chiến trường gặp được hiện tại, vẫn chưa tới thời gian một năm, hắn căn bản không tưởng tượng nổi, Dương Trần thực lực vậy mà lại có như thế đánh bay vọt. Tại hắn chấn kinh thời khắc, bỗng nhiên cảm nhận được Dương Trần phía sau có một cỗ khí tức đặc thù, lập tức hiểu rõ ra, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi không mượn dùng ngoại lực. Dương Trần nghe vậy, không khỏi cười khổ lắc đầu, nói ra, thôi được, liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Đang khi nói chuyện, sau lưng của hắn lôi quang lóe lên, búp bê về tới không gian bảo khí bên trong. Lão giả thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt quang mang, cười gằn nói ra, đây chính là chính ngươi muốn chết. Đang khi nói chuyện, trên người hắn lại lần nữa có sát ý nồng nặc tán phát ra. Qua gong giây lát trước đó huyết sắc trường đao ngưng hiện ra, Dương Trần thấy thế vẫn là ung dung không vội. Hắn trong lật tay lấy ra hư thần kiếm, tu vi tràn vào trường kiếm đằng sau, đón huyết sắc trường đao, tùy ý vung chém mà ra. Ha ha ha, lão giả ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Hắn thấy, nếu là Dương Trần cùng mình quần nhau, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Có thể người sau lại là như thế khinh thường, đều không vận dụng xuất toàn lực. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích chính là đụng vào nhau. Cũng chính là ở thời điểm này, lão giả tiếng cười im bặt mà dừng. Nó trên mặt biểu lộ càng là trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ nổi lên. Không có khả năng, tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, sát ý biến thành huyết sắc trường đao, ngay cả một hơi thời gian đều không có kiên trì nổi, liền có từng vết nứt nổi lên, sau đó tại một tiếng oanh minh bên trong, triệt để sụp đổ ra, mãnh liệt sát ý trùng kích, đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Lão giả như bị sét đánh, thân hình như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Trong miệng của hắn, máu tươi không bị khống chế phun ra ngoài, toàn thân quần áo càng là rách mướp, nhìn chật vật dị thường, trọn vẹn bay rớt ra ngoài ngàn vạn trượng khoảng cách. Hắn miễn cưỡng dừng thân hình, trên mặt dị thường lộ ra vẻ không dám tin, ngơ ngác nhìn Dương Trần, làm sao lại như vậy? Hắn một lần nhận định, thực lực mình tăng lên tới thần vương nhất trọng thiên, liền có được đủ để nghiền ép Dương Trần năng lực, có thể kết giao chiến kết quả, lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nói, ta không tin, ngươi thật sự có mạnh như vậy. Lập tức, hai tay của hắn ấn quyết, lại lần nữa vận chuyển lên đến, thể nội sát ý, toàn bộ phun trào mà ra, huyễn hóa thành một cái huyết sắc khô lâu, quét sạch hướng Dương Trần. Ô ô, khô lâu trong miệng, có tiếng quỷ khóc truyền vang mà ra, làm cho tâm thần người không yên. Nơi nó đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật phá diệt. Nhưng mà, đối mặt một kích này, Dương Trần y nguyên ung dung không vội, cười nói ra, xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Đang khi nói chuyện, tu vi của hắn lại lần nữa tràn vào hư thần kiếm bên trong, y nguyên đón lão giả công kích, tùy ý vung chém một kiếm. Lão giả thấy thế, hét lớn một tiếng, nói, lần này, ngươi hẳn phải chết. Hắn một kích này, có được cực kỳ cường đại uy năng, thần vương nhất trọng thiên võ giả bên trong, chưa có thể toàn thân trở ra người. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích lại lần nữa đụng vào nhau, cơ hồ là tại đồng thời, lão giả trên mặt biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết lại. Tình huống như thế nào? Hắn kinh hô một tiếng, hoảng sợ phát hiện giống nhau một màn lại lần nữa trình diễn, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, hiện ra từng vết nứt ken két không ngừng bên tai, sau đó bị một cỗ tiếng oanh minh thay thế, sát ý biến thành khô lâu. Nát, ta nhất định là đang nằm mơ. Lão giả dùng sức gõ gõ đầu của mình, muốn từ mộng cảnh ở trong hồi tỉnh lại, nhưng ngay lúc này, khô lâu sóng xung kích lại là cuốn ngược mà quay về, thân hình của hắn lại lần nữa bay ngược ngàn vạn trượng. Cùng lần trước khác biệt chính là hắn biến càng thêm chật vật, hoa âm tóc còn thừa không có mấy, một lỗ tai ở sóng xung kích ở trong mẫn diệt, cái mũi cũng thiếu một nửa, máu tươi chảy ròng, thương thế trên người càng không cần nhiều lời, xương cốt đứt gãy vài gốc, da thịt máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, hồi này biết chênh lệch sao? Dương Trần một kích thành công, cũng không thừa thắng xông lên, mà là cười hỏi, Lão giả nghe vậy, chợt tỉnh ngộ, nhìn Dương Trần trong ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi. Hắn ngắn ngủi kinh ngạc, thân hình bỗng nhiên lui lại ra. Nhưng mà, ngay lúc này, phía sau hắn lại là truyền ra nụ cười nhàn nhạt âm thanh. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi toại nguyện đào tẩu sao? Lão giả nghe chút, sắc mặt kịch liệt biến hóa, khóe mắt quét nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy kiếm quang lóe lên, đi theo thân thể của mình, liền từ phần eo vị chia cắt thành hai nửa. A, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền vang ra, lão giả thân thể run rẩy, cảm nhận được vô tận thống khổ từ hông phần bụng vị truyền vang mà đến. Hai tay của hắn dùng sức bảo vệ phần eo vị, muốn đem nội tạng giữ lại tại thể nội. Dương Trần thấy thế, lại là mặt không biểu tình, nói ra, ngày đó tại viễn cổ chiến trường, kém một chút liền chết tại trên tay ngươi. Cho dù là đến bây giờ, ta vẫn là rõ mồn một trước mắt a. Đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay của hắn lại lần nữa chém ra, đem lão giả một bàn tay đoạn chém xuống. A, lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thể nội một bộ phận nội tạng thuận eo chảy ra đến. Hắn một tay khác vội vàng đi vòng vây, dục vọng cầu sinh vẫn rất mãnh liệt. Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức trường kiếm lại lần nữa tế ra, đem lão giả một tay khác đoạn chém xuống. Lão giả thể nội tạng không bị khống chế trượt ra, trong miệng phát ra giống người mà không phải người tiếng kêu thảm thiết, càng có vô tận sợ hãi, đem hắn trong lòng bao phủ. Đừng giết ta, cầu mong gì khác tha nói, ta từ xuất sinh liền nhận thần tộc khống chế, căn bản không có lựa chọn khác. Thật sao? Dương Trần bất vi sở động, lạnh lùng hỏi, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, lần này tới Cổ Lan Đại Lục là mục đích gì? Lão giả ngữ khí trì trệ, đôi mắt chỗ sâu có một vòng quang mang lấp lóe một chút, sau đó mới nói ra, bằng vào thực lực của ta, căn bản là không có cách chạm đến nhiệm vụ lần này mục đích. Dương Trần nghe vậy, giễu cợt một tiếng, bàn tay trường kiếm có chút nâng lên. Lão giả thấy thế, trên mặt sợ hãi đột nhiên biến thành vẻ dữ tợn, dùng khí lực sau cùng gầm nhẹ nói, người giết cũng khó thoát khỏi cái chết. Chẳng những là ngươi, tiến vào nơi này tất cả mọi người đều phải chết. Ha ha, tiếng cười kia vừa mới truyền ra, hư thần kiếm bỗng nhiên rơi xuống đầu của lão giả, tùy theo bay lên mà lên, chém giết xong người này. Dương Trần biểu lộ nhưng không có biến nhẹ nhõm, ngược lại là cau mày, xem ra ta tựa hồ cuốn vào một trận trong vòng xoáy. Hắn tự lẩm bẩm ở giữa, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cuối cùng. Cơ hồ là tại đồng thời, tiếng long ngâm đột nhiên truyền vang mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?